Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 19, nếu cô ấy biết việc anh cho thuốc kích dục vào nước uống. Góc truyện audio.com. Cách chương.